Lâm Tân Ngôn quả thực không biết, cho tới khi nhìn thấy những người ở trong khu khách, cô mới biết đó là ai, Tô Trạm và Bồi Thẩm Xuyên. Tô Trạm đứng trước một cái váy đầm dài, phía dưới rõ ràng là ký tên, nhưng anh ta vẫn cố ý làm như không thấy, hỏi Tần Nhã. Cái này do ai thiết kế? Nếu như không biết người này giàu có không dễ đụng, Tần Nhã đã sớm mắng anh ta một trận. Một người đàn ông lại đây xem đồ nữ, thật ra không phải không được, đằng này lại hỏi lung tung đủ thứ. Tô Trạm ồ một tiếng, nói cô sao, còn cố ý kéo dài giọng nói, làm cho người nghe cũng không thoải mái. Tần Nhã cố gắng nhẫn nhịn, anh còn có vấn đề gì không, nếu không thì cứ việc xem, tôi còn nhiều việc. Tô Trạm cầm cái dây của cái váy nói, có nha, cảm hứng thiết kế của cô là gì, sao dây váy lại có thể nhỏ như vậy, muốn để cho dễ cởi hay là muốn lộ ra thịt? Sắc mặt của Tần Nhã lập tức đỏ bừng, trợn mắt nhìn anh ta, lạnh lùng nói, anh đến đây để quấy phá cửa hàng sao? Tô Trạm cười nói, không hề, tôi chỉ tò mò thôi mà, phá cửa tiệm, chẳng lẽ tôi chán sống? Đây chính là cửa hàng Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn là ai? Bây giờ mà Tâm Cảnh Hạo tức giận, anh ta cũng không có lá gan đó. Nếu như anh thích thì có thể mua, tôi sẽ nói cho anh biết nguồn cảm hứng của tôi, thấy thế nào? Tô Trạm chu miệng nói, cô, tôi cũng không có bạn gái, mua để làm gì? Tần Nhã cười đáng yêu, nếu như anh hứng thú thì có thể mua về mặc. Tô Trạm dấu ba chấm. Thẩm Bồi Xuyên đứng bên cạnh nhịn không được phụt một tiếng bật cười, ha ha, nghe nói hay đấy, mặc đi, mua về mặc, tôi nói cho anh biết, hàng này có giá tốt. Tô Trạm trừng mắt nói, cậu bớt nói một câu đi, chết người được hả? Đúng vậy, anh đang nhìn cái gì? Thẩm Bồi Xuyên phát hiện sắc mặt của Tô Trạm thay đổi, dựa theo ánh mắt của anh ta nhìn sang, Dục Tú đi từ bên ngoài vào, là anh em tốt của Tông Cảnh Hạo. Tô Trạm và Thẩm Bồi Xuyên biết Dục Tú, mẹ kế của Tông Cảnh Hạo, bởi vì người phụ nữ này. Tông Cảnh Hạo rời khỏi nhà từ sớm, liền tự lập bên ngoài, bởi vì bà ta, quan hệ của Tông Cảnh Hạo và Tông Cải Phong cũng trở nên rất đáng ngại, dĩ nhiên là sẽ không có thiện cảm với bà ấy. Cái này cũng chỉ là quan hệ của Tông Cảnh Hạo cùng bà ấy. Nói tóm lại, tuy rằng Dục Tú là người thứ ba, nhưng lại không hề có lối ăn mặc như những người phụ nữ trang hoa, cả người tỏa ra cảm giác dịu dàng không dung tục. Tô Trạm hỏi, bà ấy tới làm gì? Thẩm Bồi Xuyên không nói, nhưng trong lòng cảm thấy bà ấy đến đây không phải là chuyện tốt. Sức khỏe của Dục Tú không tốt, sắc mặt tiều tụy, để tránh người ta nhận, bà đã trang điểm nhạt. Tân Nhã đến đón khách nói chào bà. Lúc này Lâm Tân Ngôn đi ra, lần trước cũng đã từng gặp qua, cô nói lúc cửa tiệm khai trương muốn mời bà ấy, cô đã đưa thiệp mời, không ngờ bà ấy lại tới sớm như vậy. Lâm Tân Ngôn cười đi ra, chào nói bà đã đến. Dục Tú cười đáp, dĩ nhiên, bà ấy là cố ý tới sớm, sợ sẽ đụng mặt phải Tông Cảnh Hạo, nếu như cậu biết bà đến đây sẽ mất hứng. Tôi có thể ngồi riêng với cô không? Lâm Tân Ngôn đồng ý nói, được, mời bà theo tôi. Cô đi đằng trước dẫn đường, Dục Tú đi sau, nhìn bóng lưng của cô gái, nhỏ bé, mặc bộ lễ phục màu hồng, cảm giác quyến rũ, không hề giống phụ nữ đã sinh con, nhìn rất trẻ tuổi. Trong lòng bà nghĩ con trai mình ưu tú, chọn người con dâu này cũng không kém. Nhất là biết cô còn sinh cho con trai mình một cặp long phượng, lại càng thêm yêu thích hơn. Mặc dù kết quả giám định chưa có, nhưng bà biết đó là con của Tông Cảnh Hạo. Lâm Tân Ngôn đẩy cửa phòng tiếp khách, quay người lại nói với bà, chỗ này rất yên tĩnh. Lâm Tân Ngôn đi rót một ly nước đặt trước mặt bà, rồi ngồi xuống ghế salon đối diện. Dục Tú nhìn thế nào cũng cảm thấy cô gái rất xinh đẹp. Lâm Tân Ngôn bị nhìn đến ngượng, mở miệng nói chuyện trước, gần đây bà vẫn khỏe chứ, tôi thấy sắc mặt của bà không mấy tốt. Dục Tú tỉnh người, hà, tôi chỉ là bị ốm bình thường thôi. Bà bưng ly nước trên bàn uống, che giấu lúng túng trong lời nói. Bà nói, chuyện hôm nay tôi đến đây, cô đừng nói cho Cảnh Hạo. Lâm Tân Ngôn gật đầu nói, biết, tôi sẽ không nói. Bà có rất nhiều lời muốn nói với cô, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ lấy ra từ trong túi xách một cái hộp gỗ, đẩy tới bên cạnh, nói tôi tin tưởng cô, cái này tôi tặng cho cô. Lâm Tân Ngôn đẩy ngược trở lại, nói cái này tôi không nhận được. Dù sao bọn họ cũng không quá thân quen, hơn nữa thân phận của bà ấy nếu như Tông Cảnh Hạo biết, hai người qua lại, sợ là không vui. Dục Tú nói cô còn chưa nhìn đã muốn từ chối tôi sao? Cô sợ Cảnh Hạo biết sẽ không vui ư? Lâm Tân Ngôn mím môi, bà ấy nói không sai, nhưng vẫn có một nguyên nhân khác, đây mới chỉ là lần thứ hai gặp mặt. Nếu nhận quà là không thích hợp, hai người không quen thuộc đến mức đấy, cũng sẽ không phát triển thành mức quá thân quen. Dù sao thì thân phận giữa hai người cũng... Cô nói tôi cũng phải cân nhắc đến cảm xúc của anh ấy. Thật ra thì không phải là hoàn toàn đúng nguyên nhân này. Nếu như Dục Tố và Tông Cảnh Hạo không phải kiểu quan hệ đó, cô sẽ không bài xích người phụ nữ này. Bà ấy giống như là nước, dịu dàng, ưu nhã và bình tĩnh. Dục Tố đau lòng nhưng cũng vui, đau vì cô không chấp nhận ý tốt của bà, nhưng vui vì cô suy nghĩ đến cảm nhận của Tông Cảnh Hạo. Quan hệ giữa chúng tôi, cô cũng đừng nghĩ quá phức tạp. Cô là cô, còn tôi là tôi, không có quan hệ khác. Hôm nay cửa hàng cô khai trương, dù sao tôi cũng phải bày tỏ thành ý. Cho dù là bạn, cũng sẽ không đến tay không. Cô cứ mở ra xem một chút đi. Lâm Tân Ngôn không thể làm gì khác, đưa tay mở cái hộp, một cái vòng ngọc xanh biếc lấp lánh, toàn thân không lẫn tạp chất, chất lượng cao cấp, giá trị không rẻ. Cô lại càng không muốn nhận. Đồ quý giá như thế này, tôi không thể nhận được. Thầm nghĩ, bà có ý gì, tặng cho cô đồ quý giá, mua chuộc cô sao? Không có gì là không thể nhận, cô là con dâu nhà họ Tông, dĩ nhiên có thể. Lâm Tân Ngôn cũng không biết giữa mình và Tông Cảnh Hạo là quan hệ như nào, vợ chồng hay người yêu hay bạn bè, cái nào cũng không thể hình dung được mối quan hệ giữa cô và Tông Cảnh Hạo. Dục Tú lấy vòng ra, đeo lên tay cô vút tay về, lại bị bà nắm lấy, nhìn cô chằm chằm. Đừng từ chối tôi. Giọng của bà vô cùng kiềm chế, như đang cố nén điều gì đó không nói ra. Lâm Tân Ngôn ngạc nhiên, nói nhưng. Dục Tú siết chặt tay nói tôi rất thích cô, sau này có cơ hội tôi muốn kể cho cô một câu chuyện. Lâm Tân Ngôn thấy nỗi đau trong mắt của bà, động tác giãy giụa dừng lại. Dục Tú đeo vòng tay trên tay cô, nói đây là đồ mà mẹ chồng tặng cho tôi, bây giờ tôi lại tặng nó cho cô. Mẹ chồng của bà ấy không phải là bà nội của Tông Cảnh Hạo sao? Nhưng bà ấy không phải từng là tiểu tam sao? Lâm Tân Ngôn không hiểu, ngây người. Hôm nay chắc cô hẳn rất bận, tôi phải đi rồi. Lâm Tân Ngôn đứng dậy, nói để tôi đi tiễn. Dục Tú vui mừng đáp được. Lâm Tân Ngôn lại bất an, cô đã nhận vật này nhưng lại lo sợ. Cô nghĩ chờ cơ hội thích hợp sẽ trả lại cho bà ấy. Xe của Dục Tú dừng ven đường, giúp bà mở cửa xe. Bà khom người trèo lên, ngồi trong xe rồi mới hạ cửa kính xuống nhìn cô cười, tán dương. Hôm nay cô rất đẹp. Vẻ mặt của Lâm Tân Ngôn mất tự nhiên nói cám ơn. Dục Tú nói cô quay về, rồi nâng kính xe nói với tài xế, đi thôi. Lâm Tân Ngôn đứng ven đường, nheo mắt. Cô không thân quen, cũng mới gặp hai lần, tiếp xúc không nhiều. Nhưng cô có thể cảm nhận người đó không xấu. Trong ánh mắt của bà ấy cất giấu nhiều chuyện, nhưng không nói ra, có một loại kiềm chế. Cô không biết dùng từ ngữ nào để hình dung. Cô nghĩ trên người Dục Tố chắc chắn cất giấu bí mật. Suy nghĩ ngây người mà không biết cách đó không xa, có một cái xe màu đen ven đường. Người đàn ông khoác bộ âu phục, đường cong mượt, không nếp gấp, cảm giác sang trọng, giàu có. Đường phố rải ánh mặt trời, thời tiết không nóng, mặt trời không chang, không cảm nhận được nhiệt độ, lại thấy hơi lạnh. Ánh mắt của anh rơi vào một vùng sáng, một cơ thể kiều diễm, nhẹ nhàng. Lần đầu tiên Tông Cảnh Hạo thấy dáng vẻ cô mặc lễ phục, cả người mặc bộ đồ tơ lụa màu hồng, để lộ ra đường cong, những đường cắt tinh tế, thắt lưng bó lại, eo thon, thẳng đến tận mắt cá chân, mái tóc buông hờ quyến rũ, toát vẻ đẹp của người phụ nữ. Cô xoay người mới phát hiện ánh mắt của người kia nghiêng đầu đã thấy người đàn ông đứng cạnh xe. Vừa định chào hỏi, anh ta đã bước tới vào bên trong. Lâm Tân Ngôn biết vì sao anh có phản ứng như vậy. Có lẽ anh đã thấy xe của Dục Tú rời đi. Dục Tú và Lâm Tân Ngôn đến phòng tiếp khách. Tô Trạm đã gọi điện cho Tông Cảnh Hạo. Anh không hề do dự lập tức đến đây, lo lắng bà ta sẽ làm khó cô hoặc làm ra chuyện gì khiến cô khó chịu. Không ngờ kết quả lại thấy hai người cười đùa nói chuyện với nhau. Ngược lại, anh cảm thấy kỳ lạ. Lâm Tân Ngôn trở lại cũng không được bao lâu, hai người sao có thể quen nhau, quan hệ có vẻ còn rất tốt. Thấy người đi vào là Tông Cảnh Hạo, Tô Trạm lập tức đi tới, nói vừa mới đến đúng không? Tông Cảnh Hạo nhếch miệng, không hề cười nói tôi nhìn thấy. Tô Trạm nhún vai, hai người kia vào trong phòng, mấy người chúng tôi không nghe được, không biết hai người nói gì, nhưng tôi có thể khẳng định hai người đó không phải là gặp nhau lần đầu tiên. Bởi vì lúc gặp mặt, họ cũng không hề xa lạ. Tô Trạm cảm thấy không thể nào. Hỏi trước kia là cậu đưa cô ấy về nhà sao, cho nên họ quen biết. Với tính cách của Tông Cảnh Hạo lúc đó chắc chắn sẽ không đưa Lâm Tân Ngôn về. Chuyện của anh không ai có thể xen vào. Duy chỉ có lúc kết hôn anh mới không cách nào cự tuyệt, bởi vì đó là di nguyện của mẹ đã qua đời. Anh đã quyết định hôn ước như thế. Anh lạnh nhạt nói không có. Tô Trạm lập tức im, chuyện này rất lạ, sao Lâm Tân Ngôn lại quen Dục Tú? Tô Trạm còn muốn nói thêm, lại bị Thẩm Bối Xuyên kéo nhỏ giọng. Không thấy người ta tâm tình đang không tốt sao? Tô Trạm bĩu môi, ngậm miệng, lúc này đã có khá nhiều người đến rồi. Lâm Tân Ngôn về đại sảnh không thấy Tông Cảnh Hạo, lại bị bà William kéo đi giới thiệu bạn cho cô biết. Cô không thể làm gì khác, đi xã giao. Quần áo sau này của tôi đều làm phiền đến cô rồi. Người phụ nữ giàu sang ung dung, nhìn qua có lẽ 50, vóc người hơi mập, mặc đầm màu đen, lụa mỏng xõa vai, toát vẻ cao quý. Có thể mặc vào quần áo của Leo thiết kế, không giàu thì cũng sang. Thành phố B được coi như thủ đô của nước Z, dĩ nhiên là phú quý không kể hết. Những người có tiền nhiều đếm không xuể. Lâm Tân Ngôn cười nói thật sự cảm ơn đã tín nhiệm. Trước kia, muốn mặc lên đồ của công ty LEO còn phải bay ra tận nước ngoài. Bây giờ thì tốt rồi, hình như nước Z chúng ta là chi nhánh duy nhất, cũng là chi nhánh đầu tiên đấy. Người tò mò, tại sao bà William bỗng nhiên mở chi nhánh cửa hàng? Hơn nữa quốc gia đầu tiên lựa chọn lại là nước Z. Lâm Tân Ngôn đành phải đánh lạc chủ đề. Nói một chút nữa sẽ có show trình diễn là thiết kế đặc biệt của công ty dành cho lần khai trương này. Sẽ rất đặc sắc, nếu mọi người thích có thể đặt mua lại. Bà William lại hàn huyên với cô. Lúc này lại có người đi vào, Hạ Chân Dung, Hạ Thùy Lâm. Bởi vì gia đình liên tiếp xảy ra sự cố, sắc mặt của Hạ Chân Du hơi tiều tụy. Nhưng bởi vì quan hệ tốt với bà William cho nên không thể không tới. Bên cạnh là Hạ Thùy Lâm đang kéo tay. Cô chủ của nhà họ Lâm, thân phận dĩ nhiên cao quý. Cả người mặc lễ phục màu đen, thiết kế hở lưng, hai bên hở ra, kéo dài tới tận thắt lưng, để lộ mảng lớn da thịt, toát vẻ quyến rũ thành thục. Chắc biết chỗ này có Lâm Tân Ngôn, cho nên có thể nhìn ra phải mặc trang phục lộng lẫy để tham dự. Cô ta cũng không thô lỗ như trước, thấy Lâm Tân Ngôn sẽ khó chịu. Lần này cô ta yên tĩnh đứng bên cạnh Hạ Chân Du. Người phụ nữ kia vừa chào hỏi Hạ Chân Du, những người còn lại cũng thường xuyên cùng chồng tham dự các hoạt động, thường xuyên qua lại dĩ nhiên quen biết, lần này gặp mặt hàn huyên đôi câu. Những người đó cũng có quen biết với bà William, cũng là bởi vì quần áo và trang sức. Những người đó đều là vợ của các chủ tịch hoặc tổng giám đốc công ty, chú trọng việc ăn mặc, yêu cầu quần áo cao, những thiết kế đặt may thỏa mãn mới được yêu cầu. Không sợ đụng hàng thì sẽ gây lúng túng, còn có thể yêu cầu làm những kiểu dáng tình nhân, phối hợp tương ứng với đồ Âu của chồng, dù sao cũng là nơi công cộng, chuyện xảy ra trong nhà liên quan đến Lâm Tân Ngôn. Nhưng bây giờ đang ở bên ngoài, Hạ Chân Du không biểu hiện ra mặt, cười chào hỏi đối với cô. Lâm Tân Ngôn không quen biết bà ta, chỉ vì quan hệ với Hà Thụy Trạch cho nên mới gặp mặt vài lần, cô cũng cười đáp lại nhưng không nói chuyện. Trong góc, tay của Thẩm Tú Tinh nắm chặt cây lau nhà, hung hãn trợn mắt nhìn Lâm Tân Ngôn. Con gái của bà ta vẫn không biết tung tích, còn bà ta thì bị giam trong tù chịu khổ, còn cô lại được hưởng thụ sung sướng. Lúc này lại có người đi tới, người đàn ông âu phục dày da, không còn tinh thần phấn chấn, lại thêm vài phần tang thương. Người thấy người tiến vào, Thẩm Tú Tình há miệng ra một cái, muốn gọi ông ta lại. Nhưng nghĩ đến sự vô tình của ông ta lại ngưng động tác. Ông ta đi về phía Lâm Tân Ngôn, gọi Ngôn Ngôn. Sắc mặt của cô cũng trầm xuống, ông ta đến đây làm gì? Cửa hàng của con khai trương, dĩ nhiên ba cũng muốn tới để chúc mừng. Giọng của ông ta hơi nhỏ, bởi vì lúc ông ta đến đã thấy xe đậu bên ngoài. Tới người không thì thật là không có mặt mũi. Thật sự ông ta không đếm xuể những người trong đây. Lâm Tân Ngôn cự tuyệt, nó không cần đâu, ông hãy trở về đi. Trải qua ân oán cô không muốn truy cứu, nhưng cũng đừng nghĩ bảo cô tha thứ. Lâm Quốc An cũng không bởi vì cô mà đi hoặc lùi bước. Trải qua biến cố 6 năm trước, ông ta nhìn rõ lòng người. Ông ta cầm tay con gái, trong thời khắc mấu chốt đã ôm đống tiền bỏ chạy, để lại cục diện rối rắm. Ngôn Ngôn, ba phải cảm ơn con. 6 năm trước công ty có biến, nếu như không có Tông Cảnh Hạo, chỉ sợ con cũng không thể nhìn thấy ba. Lâm Tân Ngôn cau mày, 6 năm trước chuyện trong công ty do Tông Cảnh Hạo giúp ông ta giải quyết sao? Lúc đó ba cũng cảm thấy rất lạ, tại sao cậu ta lại giúp ba? Cậu ta nói là bởi vì con. Lâm Tân Ngôn càng không hiểu tại sao anh ta làm như thế. Dường như cô nhớ ra, lúc đó có người phụ nữ mang thai muốn nhảy lầu, cô muốn khuyên người đó, muốn tiền của mình cho cô ấy. Trong mắt của Tông Cảnh Hạo là cô không muốn Lâm Quốc An xảy ra chuyện, cô chỉ không muốn người phụ nữ đó gặp nguy hiểm mà thôi. Lúc ấy cô cũng đang mang bầu, cho nên không muốn nhìn thấy người phụ nữ đó có chuyện. Sau đó Tông Cảnh Hạo cũng cho tiền, về sau anh ta nói muốn ly dị, cô rời khỏi nước rét, không biết những chuyện kế tiếp như thế nào, không biết chuyện kia giải quyết tiếp theo như thế nào. Lâm Quốc An cũng bởi vì chuyện này đã tự giam mình trong phòng một ngày, không ăn uống. Không phải kích động mà là ủ rũ. Nếu như quan hệ của ông ta và Lâm Tân Ngôn không tệ như vậy, thì bây giờ nhà họ Lâm sợ rằng phải cao thêm một bậc. Ba cảm thấy cậu ta thực sự thích con, nếu không cũng sẽ không vì con mà giúp ba. Lần trước trong lúc vô tình gặp, Trang Tử Khâm dắt hai đứa bé, nhìn người vợ cũ và hai đứa cháu trai, ông ta đã quyết định giành lại bà, có được sự tha thứ của con gái. Bởi vì ông ta cảm thấy hai đứa bé kia là con của Tông Cảnh Hạo, Lâm Tân Ngôn đã sinh ra cho Tông Cảnh Hạo hai đứa bé đáng yêu. Chắc chắn cậu ta sẽ đối xử không tệ với Lâm Tân Ngôn, tới lúc đó ông ta cũng sẽ được thơm lây. Nếu như bây giờ Lâm Tân Ngôn không có gì, chưa chắc ông ta đã thấp giọng lấy lòng. Bản tính con người không phải muốn thay đổi là thay đổi ngay. Quả thực Lâm Tân Ngôn không nghĩ tới, sau khi cô rời khỏi Tông Cảnh Hạo sẽ còn nghĩ đến Lâm Quốc An. Tại sao ông ta lại làm như vậy? Thật sự là bởi vì cô sao? Ba không ngại chuyện của con. Ba sẽ tìm một chỗ yên tĩnh ngồi, đông người nhìn sẽ náo nhiệt. Con cứ để ba giúp con thêm phần náo nhiệt. Lâm Quốc An sợ cô đuổi ông ta, tự rút lui trước, tìm chỗ tầm thường ngồi. Lâm Tân Ngôn không muốn để ý nữa, ông ta làm gì kệ ông ta vậy. Muốn cô tha thứ, không dễ dàng như thế. Ông ta làm cô và mẹ tổn thương là vết sẹo vĩnh viễn không xóa mờ, mỗi lần nhớ đến vết sẹo còn đau. Đặc biệt, em trai cô đã không thể nào quay lại trần thế. Mà Thẩm Tú Bình cầm cây lau nhà vệ sinh, đứng trong góc, tức giận đỉnh điểm. Vốn dĩ khuôn mặt được bảo dưỡng rất tốt, nhưng ở trong nhà giam hành hạ đã mất đi vẻ đẹp, hai mắt trừng lớn, dáng vẻ thật kinh. Bà ta chưa từng thấy Lâm Quốc An thấp giọng đi cầu xin ai điều gì. Bây giờ vậy mà ông ta lại làm điều đó, lại còn là làm với Lâm Tân Ngôn. Bà ta không thể nào chấp nhận được sự thay đổi này, không chấp nhận được sự chán nản của mình. Tất cả những thứ này cũng bởi vì Lâm Tân Ngôn trở về nước mới xảy ra. Chết đi, đi chết đi. Bà ta bỏ lại cây lau nhà, bước đến, nhanh chóng đến bên người Lâm Tân Ngôn, lấy ra một con dao nhọn. Lâm Tân Ngôn, cô muốn chết. Lâm Tân Ngôn quay đầu, đã thấy ngay một con quỷ đòi mạng trở về từ địa ngục, mặt mũi dữ tợn đáng sợ, dao nhọn lóe sáng, muốn đâm vào ngực cô. Mắt cô co lại, phản chiếu hình ảnh lưỡi dao, dường như cô nghĩ được con dao đó đâm vào mình sẽ đau và sâu thế nào. Một khoảng cách gần, cô căng thẳng, quên luôn phản ứng. Ngàn cân treo sợi tóc, một cái bóng màu đen lao tới, kéo cánh tay cô rất mạnh. Cô đập vào một lồng ngực ấm áp, trời đất quay cuồng, cô bị xoay sang hướng khác, rồi nghe thấy giọng nói đầy nam tính. Tìm chết à. Lại nhìn cơ thể của Thẩm Tú Bình như một đường parabol, bay cong lên cao. Người cúi thấp dựa vào chân bàn, rung tới mức làm đổ rượu, choang một tiếng. Ánh mắt Tông Cảnh Hạo anh tuấn. Sao bà ta lại trà trộn được vào đây? Tần Nhã giải thích, hôm qua vừa mới tuyển vào làm lao công ạ. Tần Nhã cũng bị dọa cho ngây ngốc, không ngờ một người lao công lại đi ám sát. Lâm Tân Ngôn bình tĩnh trở lại, ra khỏi lòng của Tông Cảnh Hạo. Cô gọi cho bảo vệ, cho người đưa bà ta đi trước, còn tại sao bà ta vào được đây thì điều tra sau. Nhưng có lẽ đoán, ra tù rồi, quay lại tìm cô trả thù. Thật ngại quá, vừa rồi có chút chuyện ngoài ý muốn, đã để cho mọi người hoảng sợ. Giải quyết xong, cô kéo Tông Cảnh Hạo vào phòng nghỉ. Hà Thụy Lâm đứng bên ngoài, lạnh lùng chứng kiến mọi chuyện. Không đâm chết được Lâm Tân Ngôn à, thật đáng tiếc. Có điều, ánh mắt của cô như một viên ngọc bị nhiễm độc vậy. Tông Cảnh Hạo đi theo cô gái vào trong phòng. Lâm Tân Ngôn nhìn cánh tay anh ta. Cô thấy lúc anh ta cứu cô, con dao kia đã sượt qua tay anh ta. Tôi xem tay của anh nào. May mắn là không sao, có lẽ động tác của anh nhanh nên tránh được. Anh ta không bị thương. May quá, thật may. Tông Cảnh Hạo cười hỏi cô lo lắng. Lâm Tân Ngôn rũ mắt. Tôi chỉ không muốn anh vì tôi mà bị thương. Cô còn nghĩ hôm nay mình sẽ không thoát khỏi kiếp nạn. Không ngờ anh ta xuất hiện, hơn nữa bảo vệ cô. Nói không có cảm giác là nói dối, có cảm động, cũng có rung động, đều là đối với người đàn ông này. Nếu như anh không bị thương, thì tôi ra ngoài xem có ai bị ảnh hưởng không. Tông Cảnh Hạo nheo mắt cắt ngang lời cô. Cô không có gì muốn nói với tôi sao? Lâm Tân Ngôn nước lên nhìn, hỏi cái gì? Nhưng cũng rất nhanh hiểu ra điều mà anh muốn. Lúc trước, khi chúng ta gặp nhau, bà ấy nói khi nào ra mắt thì mời bà ấy. Giọng của anh trở nên ảm đạm. Cho nên cô liền mời bà ấy đến, có biết bà ấy là ai không? Lâm Tân Ngôn nặng nề nói biết. Biết mà vẫn qua lại với bà ta. Anh không giấu giếm sự bất mãn, khó chịu, thất vọng. Cô nói bà ấy không giống người xấu. Ha ha, cô quen bà ta bao lâu? Bà ta cho cô lợi ích gì mua chuộc được cô? Ánh mắt của anh dừng lại. Anh chưa từng thấy cô đeo vòng tay, cùng lắm chỉ là đồng hồ. Đồng hồ có lẽ cũng là trang sức duy nhất, mà cái vòng ngọc bích này ở đâu ra? Bà ấy cho cô sao? Lâm Tân Ngôn giấu tay đi, nhưng bị anh ta kéo lại lườm cái vòng. Cô thích những thứ như thế này? Lâm Tân Ngôn lắc đầu nói không thích. Vậy tại sao còn nhận? Tôi không nhẫn tâm từ chối. Một ngọn lửa ẩn sâu trong ánh mắt từ từ có xu hướng bùng lên. Bà ấy rất đáng thương sao? Không nhẫn tâm từ chối. Không khí lúc đó, ánh mắt của Dục Tú làm cô không thể từ chối. Lâm Tân Ngôn nói không phải. Có lẽ lúc đầu bà ấy cũng có điều khó nói. Tông Cảnh Hạo cười lạnh. Cô mới quen biết bà ta bao lâu, lại dám nói thay cho bà ta. Chính thức gặp nhau 2 lần, quen nhau chưa lâu, nhưng tôi nghĩ bà ấy không xấu. Lửa giận trong mắt Tông Cảnh Hạo dường như muốn bộc phát ra ngoài, thiêu đốt người phụ nữ trước mặt này. Cô vậy mà luôn miệng nói thay cho người kia. Giọng của anh như cơn gió lạnh cắt da cắt thịt. Trả lại ngay, cô thích cái gì tôi sẽ mua cho cô hết. Lâm Tân Ngôn sẵn sàng đồng ý. Cô đáp được, vật này cô vốn dĩ không muốn nhận, giá trị tuy là không nhỏ, nhưng chỉ là khi đó cô không nhẫn tâm. Thái độ của cô làm cho anh bớt giận, nói sau này không được gặp bà ấy nữa. Lâm Tân Ngôn thẳng thừng lại đáp được. Cô không cảm thấy Dục Tú xấu, thậm chí nghĩ bà là người tốt, nhưng trong mối quan hệ với Tông Cảnh Hạo thì cô phải chọn một trong hai. Ít nhất cô sẽ không chủ động gặp bà ấy. Sự giận dữ của anh đã tiêu đi, ôm lấy cô, đôi tay như chiếc kìm sắt ôm cô thật chặt. Lâm Tân Ngôn đẩy anh ta ra, nói anh muốn bóp tôi đến chết à? Ừ, bóp chết thì không, chỉ làm tôi tức thôi. Tuy miệng của anh nói vậy, nhưng tay cũng thả lỏng ra, hô hấp dễ dàng trở lại. Cô nói, Thẩm Tú Bình, tại sao xuất hiện ở đây được? Cô thấy được sự bất thường trong câu chuyện. Liệu có liên quan đến Lâm Quốc An không? Bởi vì Lâm Quốc An xuất hiện, cô ta mới xuất hiện. Tông Cảnh Hạo nhếch môi nói không thể. Lâm Quốc An là người vô tình, năm đó ông ta bỏ Thẩm Tú Bình, làm sao có thể sử dụng một con cờ không tồn tại. Khi đã vứt bỏ Lâm Quốc An, thì ông ta sẽ không muốn nhặt lại. Hai người đó không thể nào hợp tác với nhau. Lâm Tân Ngôn nhớ, Thẩm Tú Bình năm đó, sự việc ngày hôm nay, thì nhíu mày nói không phải bà ta còn ở bên trong sao? Tại sao lại ra ngoài được? Tông Cảnh Hạo ánh mắt trở nên sắc bén, nói tôi sẽ điều tra rõ. Vừa nói vừa giơ tay, lòng bàn tay vẫn còn vết sẹo mờ. Khi đó bị thương ra sao đến giờ anh vẫn nhớ rõ. Thẩm Tú Bình ám sát anh, bộ dạng lao tới của Lâm Tân Ngôn lúc đó. Lần ám sát đó, anh đã dùng vài thủ đoạn để cho bà ta một bản án vô thời hạn. Không ai bảo lãnh thì không thể ra ngoài. Sự việc hôm nay rõ ràng mới chỉ là bắt đầu, còn cô ta là tiên phong. Hai người này vẫn chưa thấy đi ra. Làm gì mà lâu thế? Sau một hồi gõ cửa là giọng của Tần Nhã. Chị Lâm, catwalk bắt đầu rồi, tới lượt cô lên sân khấu. Không phải cô đi catwalk mà là lên phát biểu với tư cách bà chủ chi nhánh. Cô đảo mắt nhìn Tông Cảnh Hạo. Tôi phải đi đây, anh chắc không thích chỗ này nên có việc thì anh cứ đi đi, không thì cứ ở trong này nghỉ ngơi một lúc. Lâm Tân Ngôn định cất bước thì anh gọi cô đợi đã. Hả một tiếng cô quay đầu lại, Tông Cảnh Hạo đưa tay vuốt những sợi tóc lộn xộn, vuốt trên tai cô xong lại không bỏ ra ngay mà dừng lại ở sau tai cô. Ánh mắt sâu thẳm, ngón tay ấm nóng giờ qua, khẽ nói cô thật đẹp. Lâm Tân Ngôn đi ra khỏi tầm nhìn của anh, khẽ cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ bừng, nói tôi phải đi. Nói xong vội vã nhấc bước, cứ như chậm một bước, Tông Cảnh Hạo sẽ làm ra chuyện không thể tưởng tượng. Vừa rồi cô đã ngại, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt anh. Tô Trạm và Thẩm Bồi Xuyên bước vào, nói này, ở trong đây làm cái gì? Vui thế sao? Cô vừa ra khỏi phòng, bọn họ lập tức xông vào. Thẩm Bồi Xuyên lo lắng, có sao không? Vừa rồi nguy hiểm thật. Anh thu lại nụ cười nói không sao. Cậu giúp tôi điều tra đi, người phụ nữ vừa rồi tại sao lại ra tù được? Thẩm Bồi Xuyên tôi đã đưa người quay về rồi, cho tôi thời gian vài ngày đi. Tôi chạm vuốt cằm, vô vị ngồi trên sofa, nhìn hai người đàn ông đang đứng. Đêm nay chúng ta đến dạ sắc đi. Thẩm Bồi Xuyên trêu chọc nói thèm phụ nữ rồi sao? Con mẹ nó, tôi thèm cậu, tôi không nhịn nổi cậu đâu. Tô Trạng giả vờ nhẹ nhàng xoa tay trên cổ Thẩm Bồi Xuyên. Nói chưa thử qua, sao cậu biết chịu không nổi tôi? Thẩm Bồi Xuyên thẳng tay đấm cậu ta một cái, nói đồ biến thái. Tô Trạm bị đẩy, ngã chổng vó lên sofa. Thẩm Bồi Xuyên ra tay thật mạnh. Anh đứng lên lườm Thẩm Bồi Xuyên, nói xì, không thú vị, ra ngoài xem cách quốc đi, chắc chắn có gái đẹp. Thẩm Bồi Xuyên mắng nó trong đầu cậu, ngoài gái đẹp ra, còn có cái gì không? Nhìn bộ dạng của cậu, thật không có tiền đồ. Tô Trạm lười biếng nói muốn phụ nữ thì không có tiền đồ sao? Đây là bản tính đàn ông có biết hay không hả đồ đầu gỗ? Không nói với cậu nữa, tên ngốc còn trinh. Mà đúng lúc này Lâm Tân Ngôn lên sân khấu. Ba người bọn họ đứng ngoài cùng, nhìn qua bao nhiêu cái đầu, cái vai mới thấy được Lâm Tân Ngôn đứng trên sân khấu. Dưới ánh đèn khuôn mặt quyến rũ trắng hồng, một thiết kế hở vai, xương quai xanh tinh xảo gợi cảm, không cần tô điểm cũng đơn giản mà xinh đẹp, đứng trong đám người tỏa sáng rực rỡ. Ánh mắt của Tông Cảnh Hạo đầy cưng chiều, nhiều tự hào. Người phụ nữ này sẽ thuộc về anh. Chào mọi người, tôi là Lâm Tân Ngôn, người phụ trách chi nhánh LEO của Trung Quốc. Có thể mở chi nhánh ở thành phố B, tôi vô cùng vui mừng, sau này xin hãy chiếu cố tôi nhiều hơn. Lâm Tân Ngôn đè khóe miệng xuống, nở nụ cười vừa phải tự tin và thanh lịch. Hà Thụy Lâm ngồi dưới ghế lạnh lùng nhìn sân khấu, mím môi. Tất cả sự nham hiểm đều giấu dưới lớp da mặt. Trải qua việc lần này, cô ta đã bình tĩnh hơn. Lấy điện thoại, gửi một bức ảnh mà 5-6 năm trước. Lâm Tân Ngôn bước ra từ phòng 608 khách sạn Moen ở nước A, gửi vào máy của cô, kèm theo dòng tin nhắn. Muốn biết người đàn ông 6 năm trước là ai không? Gửi tin nhắn xong cất điện thoại, tiếp tục nhìn người trên sân khấu khóe môi nhếch. Ánh đèn, âm nhạc, Lâm Tân Ngôn tuyên bố, cuối cùng những người mẫu mới bắt đầu xếp hàng lên sân khấu. Sau tiết mục này là cái váy cưới được thiết kế bởi bà William. Phải biết là lâu rồi, bà ấy không tự tay thiết kế trang phục. Lần này thiết kế váy cưới chính là vì khai trương LEO, màu trắng thuần khiết nhất. Toàn bộ cái váy phủ lên một màu lớp trắng như tuyết. Các lớp vải được xếp đầy hoa hồng đá quý, dệt bằng satin mềm mại, vô cùng trang nhã, mỹ lệ, mê hoặc người nhìn. Dù có làm cô dâu rồi, cũng muốn được làm cô dâu nữa. Lâm Tân Ngôn đứng giữa sân khấu say mê. Váy cưới là niềm mong đợi của tình yêu, là khao khát của hạnh phúc. Nhưng cô đã kết hôn rồi, nhưng mà chưa bao giờ mặc váy. Không có hôn lễ, không nghi thức, không váy, đến cả giấy chứng nhận. Cô cũng không có đến cục dân chính để lấy cùng với người chồng của mình. Cô chỉ đi cùng thư ký của anh ta. Lâm Tân Nhã bước tới nói, chị Lâm, điện thoại của chị. Cô vừa lên sân khấu, Tân Nhã cầm giúp cô. Tân Nhã nhắc, nói hình như là có tin nhắn. Cô trượt mở màn hình, xem nội dung, đọc xong sắc mặt lập tức trắng bệch. Nghe rõ tiếng tim đập loạn, dường như đau muốn vỡ ra, toàn thân cô rung lên. Tân Nhã hỏi chị Lâm, chị sao thế? Nhanh chóng giơ tay đỡ cơ thể đang run của cô, hỏi có phải là chị không khỏe à? Lâm Tân Ngôn lắc đầu nói, chị không sao. Cô nhanh chóng cầm điện thoại, nhấc chân bước ra khỏi đám đông náo nhiệt. Thấy cô hoảng sợ rời đi, Hà Thụy Lâm nhếch mép lên cười. Lưu lại thứ này, đúng là phải cảm ơn Lâm Tân Ngôn, để Hà Thụy Trạch đến thành phố A điều tra chuyện năm đấy. Anh ta phải lấy từ camera của khách sạn mới có bức ảnh này. Nói ra cũng phải cảm ơn cô ta. Nếu Lâm Tân Ngôn biết là vì cô ta, thì có tức điên lên hay không nhỉ? Hà Thụy Lâm cười lạnh. Lâm Tân Ngôn một mình lên tầng, cách âm tốt, mọi thứ yên tĩnh. Cô bị rút hết tinh thần ngồi sụp xuống. Hình ảnh đêm đó xuất hiện trong tâm trí, một cuộn phim được trình chiếu vô cùng sống động. Cô cúi đầu lần nữa mở bức ảnh ra xem. Khuôn mặt cô rõ ràng rất giống như sự khổ sở đêm đó vậy, làm cô khắc cốt ghi tâm. Cô cũng đã ham muốn mãnh liệt, hy vọng người đàn ông mình trao đêm đầu tiên sẽ là người mình yêu, mà kết quả là một giọt nước mắt rơi trên màn hình điện thoại. Trái tim cô rơi xuống vực thẳm vô tận. Lúc này cô đã quên mất cách suy nghĩ, quên đi tất cả, chìm đắm vào sợ hãi và khủng hoảng. Cô không muốn nghĩ đến việc này, nhưng bây giờ nó bày ra đây, sờ sờ nhắc cô, đây là vết nhơ, là ác mộng. Cô ít khi khóc, sau khi có hai đứa con càng ít hơn, bởi vì cô là mẹ. Bởi vì cô là mẹ, trên vai mang trách nhiệm, chăm sóc mẹ, nuôi con. Không được khóc và không được yếu đuối, nhưng bây giờ cô nhịn không được, lòng đau như cắt, đau đớn, đau đến mức thở không ra. Ánh mặt trời trước mặt bị che khuất bởi một cái bóng màu đen. Lâm Tân Ngôn hoảng hốt lau nước mắt đi. Cô đang khóc à? Không có, tôi không khóc. Tông Cảnh Hạo nhìn từ trên cao. Từ lúc cô ra khỏi đám đông, anh đã cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc này cũng đã đến cuối chương trình, Tô Trạm, Thẩm Bồi Xuyên đã đi. Anh liền đi tìm cô. Thấy cô khóc, rõ ràng trên mặt còn nước mắt, lại còn nói không phải, nghĩ là anh bị mù. Anh ngồi xổm xuống nâng mặt cô lên, hỏi cô sao thế. Đôi mắt ướt nhẹp, nước mắt đọng lại dường như còn ấm, đôi mắt phủ sương mờ. Cô không thể nhìn rõ biểu cảm của khuôn mặt trước mắt. Cô như người mất hồn, máu như bị rút cạn, như một đống xương khô không có sức sống. Tông Cảnh Hạo đưa ngón tay lau giọt lệ cho cô, dịu dàng mà xót xa. Dáng vẻ của cô thực khiến người ta lo lắng. Nói cho tôi biết, cô sao thế? Lâm Tân Ngôn ôm lấy anh ta, nói hôm nay tôi gặp Lâm Quốc An, nghĩ đến ngày đó ông ta bỏ rơi tôi và mẹ. Cô nói dối che đi sự mất mát trong lòng. Tông Cảnh Hạo xoa lưng cô nói ngoan, đừng sợ, sau này có anh rồi. Vốn dĩ Lâm Tân Ngôn đã bình tĩnh, nhưng nghe câu này của anh ta, nước mắt cô lại rơi xuống. Trước đây đều là cô chăm sóc em trai và mẹ, sau này có con thì chăm con. Từ trước đến giờ chưa từng có ai nói cô đừng sợ, sau này đã có anh. Đây không phải lời đường mật, không hoa mỹ, nhưng lại khắc cốt ghi tâm, thuần khiết, mạnh mẽ lay động nơi mềm yếu nhất. Giọng nói của Tần Nhã truyền tới từ cầu thang, gọi chị Lâm. Anh lau nước mắt cho cô, vuốt lại những sợi tóc rối, nói đừng khóc nữa, người khác thấy xấu lắm. Cô nhìn thời gian, nói chắc là đã kết thúc rồi, anh về trước đi, hôm nay tôi bận. Được, em cứ làm việc, tối anh sẽ đến đón. Lâm Tân Ngôn ra khỏi hành lang, đi đón Tần Nhã. Mà bên này Tông Cảnh Hạo nhận một cuộc gọi, là gọi đến từ Thẩm Bồi Xuyên, nói Thẩm Tú Bình đã chết rồi, tự sát, Thẩm Bồi Xuyên đang cho điều tra. Chuyện này rõ ràng không đơn giản, hơn nữa còn nhắm vào Lâm Tân Ngôn. Anh không muốn làm cô lo lắng, anh chỉ nói chuyện công ty, anh đi trước. Nhìn bóng lưng cao và rắn chắc của anh, Tân Nhã nói chị Lâm, người đó là ba của Tiểu Thần và Tiểu Hy sao? Nhìn kỹ họ giống nhau thật đặc biệt là mắt và trán. Chẳng trách bọn chúng lớn lên lại xinh đẹp và giỏi giang như vậy, thì ra là có gen tốt. Sắc mặt của Lâm Tân Ngôn lập tức biến. Cô không muốn nhắc đến vấn đề này vì Tiểu Thần và Tiểu Hy cùng với Tông Cảnh Hạo không có quan hệ. Cô cố ý đổi chủ đề, nói dưới tầng còn người sao? Vâng còn, bà William đã tiễn một vài khách, còn lại em đã giúp chị tiễn ra tận cổng. Bây giờ không còn ai nhiều, người bên dưới đang dọn dẹp, bà William đang đợi chị. Trang phục chúng ta làm ra đều đã bán hết, thu hoạch không hề nhỏ đâu nha. Cái váy cưới của bà William cũng đã bán rồi, chị đoán xem là được bao nhiêu tiền? Lâm Tân Ngôn không hứng thú muốn biết, chỉ là Tần Nhã hỏi thì cô đáp lại, hỏi bao nhiêu. Tần Nhã giơ ngón tay lên nói 6 tỷ. Lâm Tân Ngôn vô cùng kinh ngạc, thiết kế của bà William còn có giá cao hơn. Bộ váy cưới này bán với 6 tỷ, thực là không quá cao đâu. Cô chỉ tò mò, hỏi ai đã mua nó. Là Hà Thụy Lâm, con gái nhỏ Hà, nói mua để khi nào kết hôn sẽ mặc. Lâm Tân Ngôn quay đầu nhìn Tần Nhã, hỏi Hà Thụy Lâm sao? Tần Nhã không biết chuyện kia cho nên đáp vâng ạ, sao thế? Cô chỉ nói không có gì. Cô cảm thấy kỳ lạ, Hà Thụy Lâm vừa mới từ hôn với Tông Cảnh Hạo chưa lâu, mà lại nghe nói cô ta tiếp tục muốn kết hôn, hay là lại có bạn trai rồi, đợi tới lúc kết hôn thì sẽ mặc, kết hôn với ai? Nhưng suy nghĩ một kỹ một chút, thì Hà Thụy Lâm cũng không còn nhỏ tuổi nữa, không gả cho Tông Cảnh Hạo sẽ có người đàn ông khác, gia tộc quyền quý, tình cảm đều không đặt trên lợi ích. Nói không chừng là lại kết thông gia với gia tộc nào đấy. Nghĩ đến đây cũng không cảm thấy kỳ lạ khi Hà Thụy Lâm đi mua váy cưới. Bà William cầm tay cô nói, tôi phải về nước, sau này ở đây giao cho cô. Nhãn hiệu này cũng là tâm huyết của cả đời tôi, cô phải thay tôi bảo vệ nó. Lâm Tân Hôn biết LEO rất quan trọng đối với bà. Cô nói tôi biết, tôi sẽ coi nó như sự nghiệp cả đời của tôi, giữ gìn và bảo vệ. Bà William ôm cô một cái và lễ độ nói tôi tin cô. Cô chú ý giữ gìn sức khỏe. Lâm Tân Ngôn tiếc, nói bà, không thể ở lại vài hôm sao? Đối với người phụ nữ này, cô không chỉ coi là người chủ, mà càng coi bà như người thân, có ơn đối với cô. Bà William nói tôi có việc, bây giờ cũng muộn, tôi phải về nước. Lâm Tân Ngôn nói Tần Nhã. Mang chìa khóa xe đến, tôi tiễn bà. Bà cười nói cô mặc thế này, lái xe thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi đầu nhìn bộ lễ phục, sau đó cười đưa tay nâng váy. Ở phía trước thắt một cái nút, lộ ra đôi chân thon dài. Nói như này, tôi có thể lái xe được. Bà William cười cưng chiều vén tóc cô. Cô và bà cùng đi, Tần Nhã và Alan tiễn hai người. Lâm Tân Ngôn quay đầu nhìn họ. Mình sẽ đưa bà đến sân bay, hai người tiếp tục giải quyết chuyện ở đây nhé. Alan ra hiệu dấu ok, rồi hướng về cô khoát tay một cái, ôm bà William tiễn. Sau khi tiễn xong bà đến sân bay, nhìn bà bước vào phi trường, cô mới quay lại. Cơ bản tất cả các thứ đều được Tần Nhã và Alan thu dọn. Sofa chỗ tiếp khách có một người vẫn đang ngồi. Vu Đậu Đậu thấy Lâm Tân Ngôn về, anh ta đứng dậy oán trách. Chúng ta cũng coi như là bạn bè đi, hôm nay khai trương cửa hàng sao không gọi tôi? Tuy tôi không có tiền, nhưng cũng coi là góp thêm vào người cho cô không phải đông sao? Lâm Tân Ngôn nói tôi không cố ý, chỉ là tôi thực sự quên mất. Vu Đậu Đậu biết cô không phải loại người hẹp hòi, cũng không phải thực sự tức giận. Hôm nay anh ta đến không phải để chất vấn cô, mà là liên quan đến việc muốn lật lại vụ án. Bên phía Tông Cảnh Hạo hoãn lại, trong lòng anh ta không nắm chắc, muốn tìm được một chút chắc chắn từ cô gái này. Sự việc kia, anh nghĩ như thế nào? Không lo lắng ư? Tại sao lại trì hoãn? Chẳng phải để càng lâu thì vụ án sẽ càng thêm bất lợi sao? Lần trước Tông Cảnh Hạo nói giao chuyện này cho anh, cô cũng không hỏi. Hôm nay Vu Đậu Đậu không hỏi thì cô cũng đã sắp quên mất. Cô ngồi xuống sofa, xoa ấn đường, đau hết cả đầu. Vu Đậu Đậu nói cô không khỏe sao? Có phải tôi không nên đến hỏi cô không? Lâm Tân Ngôn lắc đầu nói không. Lúc tối tôi có gặp anh ấy, hỏi xảy ra chuyện gì, tại sao lại hoãn. Vu Đậu Đậu nhìn ra tâm trạng cô không vui. Được, vậy thì cô nghỉ ngơi đây, tôi về trước, có gì cứ liên lạc với tôi chờ tin của cô. Lâm Tân Ngôn đứng dậy tiễn anh ta, đáp được. Sau khi Vu Đậu Đậu đi, cô và Tần Nhã tiếp tục xử lý đơn hôm nay, tổng cộng 2 đơn. Đây không phải cửa hàng quần áo, mỗi bộ đều những kiểu khác nhau. Là đơn do người ta đặt, sẽ yêu cầu của khách hàng để thiết kế một bộ phù hợp với quần áo và tiêu chí của khách. Dĩ nhiên chất lượng ở đây, quần áo thông thường không thể nào so sánh, người bình thường cũng không có tiền để mặc nổi. Bây giờ Tần Nhã có cơ hội, 2 đơn đặt hàng này, Lâm Tân Ngôn chia cho cô ấy một cái, để cho cô ấy chọn trước, hợp cái nào, thiết kế cái đấy. Còn một cái nữa sẽ giao cho Alan. Alan lại từ chối, người ta chỉ muốn thiết kế của cậu. Hơn nữa mình cũng không cần đơn này, thể hiện thực lực. Mình đã có danh tiếng rồi, mình không cần cơ hội. Tần Nhã vẫn im thin thít, cô thì cần những cơ hội như thế này, cô nhiệt tình thiết kế. Lâm Tân Ngôn cười cười nói được rồi, vậy thì đưa cho Tiểu Nhã hết đi, rồi vỗ vai Tần Nhã nói cậu, thể hiện cho tốt vào đấy. Tần Nhã cảm thấy như thế là không được. Cô làm sao có thể một mình chiếm hết những thứ này? Suy cho cùng thì, Lâm Tân Ngôn đã cho cô không ít cơ hội. Do dự thắc mắc viết ngay trên mặt. Lâm Tân Ngôn nói không có nhưng nhị gì. Tới lúc đó chị sẽ cho khách xem thiết kế. Nếu như họ hài lòng, chị sẽ nói là thiết kế của em. Dù sao thì khách cũng hài lòng rồi, sẽ không có dị nghị gì đâu. Đừng có nhưng nữa. Alan cắt lời của Tần Nhã. Nói Lâm đã nói không cần chứng minh thực lực. Bây giờ, người cần cơ hội này là em. Em đi theo cô ta lâu như vậy, cô ta đương nhiên phải nghĩ tốt cho em. Cứ yên tâm tiếp nhận đi, Tần Nhã. Trong lòng Tần Nhã cảm kích, nhưng vẫn mạnh miệng nói không sợ dạy người học việc sẽ chết đói sao. Lâm Tân Ngôn vuốt tóc cô nói chị, ngược lại hy vọng em có thể. Cô gái này đi theo cô đã lâu, làm việc chăm chỉ, trách nhiệm, thực lực, bây giờ cần cơ hội thể hiện bản thân. Lúc trước ở nước A là dưới tầm quan sát của bà William, cô không dám vung tay quá chán. Nhưng bây giờ về nước Z, chi nhánh này cô phụ trách rồi, người dưới tay cô tùy ý bài bố. Tần Nhã dang rộng vòng tay ra, ôm chặt lấy Lâm Tân Ngôn, nói cám ơn chị. Lâm Tân Ngôn vỗ lưng cô gái, nói em đã gọi chị là chị rồi, thì còn cảm ơn cái gì nữa. Alan đứng một bên ghen tị, nói hai người như thế này là không cần tôi nữa sao? Lâm Tân Ngôn cũng kéo Alan tới, ba người phụ nữ ôm lấy nhau. Cô vỗ nhẹ lưng hai cô gái, nói hôm nay đều về sớm đi, chúng ta đều đã mệt cả ngày rồi. Sau khi hai người đó đi về, không khí xung quanh yên tĩnh. Lâm Tân Ngôn nhận trách nhiệm ở lại khóa cửa cửa hàng rồi về sau. Cô ngồi trên sofa ngẩng mặt, nghĩ lại toàn bộ những chuyện xảy ra trong ngày. Từ lúc nào bầu không khí trở nên kỳ dị, Thẩm Tú Bình và cô nhận được bức ảnh và đoạn tin nhắn có liên quan gì đến nhau. Những chuyện này sâu chuỗi lại như một mỡ hỗn độn và không hợp lý. Là ai gửi cho cô tấm ảnh kia? Đoạn tin nhắn nói cho cô một tin tức, là người gửi cho cô những thứ này rất rõ những chuyện năm đấy. Hơn nữa quen thuộc cô, biết số điện thoại cô, điều này làm cô lo lắng. Cô lấy điện thoại, hỏi anh là ai, tại sao gửi tin nhắn cho tôi. Văn bản gõ trong hộp nhưng không gửi, bởi vì cô hiểu đối phương chính là muốn dùng chuyện này dụ cô. Mục đích của đối phương là gì, cô không rõ. Lúc này, điện thoại vang lên, trên khung màn hình gõ chữ bị che phủ hiển thị cuộc gọi tới là của Tông Cảnh Hạo. Lâm Tân Ngôn nhìn bên ngoài, không biết từ khi nào sắc trời đã tối đen. Rất nhanh truyền tới một giọng nam ấm, nói anh ở bên ngoài. Cô đáp em biết. Đứng dậy, vỗ vào mặt lấy lại tinh thần, tắt đèn, đóng cửa. Xoay người, liền thấy xe dừng ven đường. Sắc trời đã tối, con phố dài đèn đuốc sáng trưng. Anh cởi âu phục, cái áo sơ mi mỏng, dựa vào xe cúi đầu nhìn điện thoại. Là Thẩm Bồi Xuyên gửi tin đến. Anh ấy điều tra xong nguyên nhân cái chết của Thẩm Tú Bình, đúng là tự sát. Mang cô ta về, liền giam lại, không cho tiếp xúc với bất cứ người nào, trên người không có công cụ truyền tin. Bà ta chết chỉ có thể chứng minh là lập kế hoạch từ trước. Để anh ta nghĩ không ra là tại sao lại tự sát. Sau lưng bà ta nhất định có người. Thẩm Bồi Xuyên lại gửi đến một đoạn tin nhắn. Nhìn cái dòng chữ nhất định có người kia, mà Lâm Tân Ngôn đi tới làm cho anh giật mình, hỏi đang xem cái gì vậy. Tông Cảnh Hạo cất điện thoại, phát hiện trên váy cô có thắt một cái nút. Ở trên bắp đùi của cô lộ ra đôi chân trắng nõn thẳng tắp. Con mắt anh nhúc nhích. Đây gọi là lối ăn mặc kiểu gì? Lộ như thế này cho ai xem? Anh nhếch môi, nửa nóng nửa lạnh, hỏi rất nóng sao? Cô theo tầm mắt của anh phát hiện bản thân vì muốn lái xe mà chưa bỏ cái váy ra. Cô đang muốn giải thích thì anh đã mở cửa xe, lấy âu phục của mình khoác trên người cô, quát lên xe. Âu phục không biết cởi ra từ khi nào, dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ cùng với hơi thở đặc biệt của anh ta, không hề đem lại cho người ta cảm giác khó chịu mà còn đưa đến sự mê đắm. Cô khom người chui vào, nghĩ đến việc của Vu Đậu Đậu trong cửa tiệm, cô chỉ thuận miệng hỏi, vụ án kia anh không có dự định làm gì sao? Tông Cảnh Hạo nhìn cô, hỏi Đậu Đậu tìm em. Lâm Tân Ngôn thành thật gật đầu. Anh nói là chưa phù hợp lắm. Dù sao thì Hà Thụy Trạch vừa mới vào tù, bây giờ tiếp tục khai ra Hà Thụy Lâm có vụ án giết người, mặt mũi của nhà họ Hà sẽ kết thúc triệt để. Không phải sợ nhà họ Hà, bọn họ có quy định của bọn họ. Nhưng xem ra lần trước biểu hiện của Hà Văn Hoài với anh rất không vừa lòng, sau lưng không biết sẽ bày ra chuyện xấu nào nữa. Anh nói yên tâm, chưa phải lúc. Lâm Tân Ngôn cũng biết chuyện này liên quan đến cô, nhưng không quan trọng với Vu Đậu Đậu. Suy cho cùng trong chuyện này là anh trai của người đó chết. Tông Cảnh Hạo lắm lấy tay cô, bàn tay dày rộng dường như có ma lực trấn an lòng người. Tâm trạng cô dần dần lắng xuống. Tới lúc đó em không cần phải ra mặt. Tông Cảnh Hạo sớm đã nghĩ tới lúc đó chỉ để cho Vu Đậu Đậu tham dự. Nhà họ Hà đã đi một đứa con trai, bây giờ lại đi thêm một đứa con gái nữa, rất mất mặt. Bọn họ sẽ không nhẫn nhịn đâu. Ai xông lên phía trước, người đó chính là đối tượng trả thù của nhà họ Hà. Anh không thể để Lâm Tân Ngôn đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Lâm Tân Ngôn không nghĩ nhiều như anh. Thể diện của Hà Thụy Lâm đã sớm kết thúc rồi. Cô mệt mỏi, tựa vào lưng ghế. Trong xe yên tĩnh, hai người không tiếp lời nhau. Bỗng nhiên cô nghĩ tới cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía Tông Cảnh Hạo, hỏi Thẩm Tú Bình sao rồi, có điều tra ra được gì không, tại sao bà ta bỗng nhiên xuất hiện? Mắt của Tông Cảnh Hạo lóe sáng nhưng không nhìn cô, mà đáp vẫn đang điều tra. Về cái chết của Thẩm Tú Bình, anh không nói. Anh không muốn cô suy nghĩ nhiều, anh sẽ điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết của bà ta là do ai làm. Lâm Tân Ngôn gật đầu, dựa vào ghế chuẩn bị tiếp tục nghỉ ngơi. Lúc này di động trong tay cô lại rung một cái. Tay của cô giống như chạm phải điện, giật mình, cúi đầu nhìn màn hình. Lại là một tấm hình, là lúc cô lấy tiền từ trong tay người phụ nữ kia. Ngay sau đó lại đến một đoạn tin nhắn. Cô đã nhận tiền, bán đứng cơ thể, bất ngờ mang thai. Cô không muốn biết ba của đứa con cô là ai sao? Tay của cô rung lên, một nỗi bất an dâng trào. Cô vội vã gõ một dòng chữ. Anh là ai? Có mục đích gì? Sao lại biết được chuyện này? Lần này dường như cô không còn do dự ấn nút gửi đi. Tông Cảnh Hạo nhận ra sự khác thường của cô, hỏi em làm sao vậy? Lâm Tân Ngôn không kiềm chế được hô hấp dồn dập, không thể khống chế, cô thuận miệng nói dối. Tiểu Nhã gửi tin nhắn, hỏi chuyện công việc. Tông Cảnh Hạo không nghi ngờ, ánh mắt lướt qua mặt cô. Nó có chuyện gì thì cứ nói với anh. Lâm Tân Ngôn một tiếng. Chuyện này sao cô có thể mở miệng nói với anh? Nói chính mình bán mình sao? Bán đứng cơ thể mình? Cô không biết trong tay đối phương còn bao nhiêu thứ. Cô vô cùng sợ chuyện năm đó bại lộ trước mặt mọi người. Thực ra là bại lộ trước mặt anh. Nói cho cùng cô và anh ta cũng có rất nhiều điều không xác định, không tín nhiệm. Anh ta đối với cô bị ngăn cách bởi một khoảng cách không quá dài. Anh ta thực sự không để ý cơ thể của cô không trong sạch sao? Không để ý chuyện cô từng có con sao? Anh ta chỉ là trốn tránh không nói. Không phải anh ta không bận tâm, mà chỉ là anh ta đem những chuyện này cố gắng không để ý đến mà thôi. Rất nhanh lại có tin nhắn tới, Lâm Tân Ngôn mở ra. Ba chữ, người trong cuộc, như sét đánh từ trên đỉnh đầu nện xuống. Người trong cuộc là ai? Là người đàn ông đêm đó sao? Cô sợ hãi. Mà giờ phút này Hà Thụy Lâm ngồi trong quán rượu, trên bàn để ly chưa uống hết, nhếch khóe môi gửi tiếp một đoạn tin nhắn. Lúc nào muốn gặp tôi cứ liên lạc, nghe nói hôm nay cửa hàng cô khai trương, tôi chúc mừng. Tâm trạng lo lắng càng ngày càng nghiêm trọng bao trùm cơ thể. Cô không biết gì về đối phương, nhưng dường như đối phương biết tất cả mọi thứ về cô, biết tất cả mọi sự việc xung quanh cô. Cô có một loại cảm giác như bị người ta rình rập, loại cảm giác này rất không tốt. Cũng cứ coi như là có loại người như vậy tồn tại đi. Họ bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra đến trước mặt cô, quấy rối cuộc sống hiện tại. Trong lúc thẫn thờ xe dừng trước biệt thự, bên cạnh có một cái xe không thuộc về biệt thự này. Xuống xe nhìn bóng dáng nó, mà chân mày của Tông Cảnh Hạo cau lại, vẻ mặt âm trầm. Chú Phùng đứng trước cổng đợi, dường như đợi bọn họ, thấy hai người về, lập tức bước lên đón. Cậu chủ. Giọng của anh lạnh lùng. Họ đến đây có việc. Mấy người nhà cũ ít khi qua đây, lần này đến anh cũng không vui như cũ. Chú cùng cười nói vâng, là có việc. Vừa nói, tầm mắt của ông vừa chuyển sang nhìn Lâm Tân Ngôn, nói người này chính là mợ chủ đúng không? Lâm Tân Ngôn không biết đáp lại cách xưng hô này như thế nào. Chú Phùng cười híp mắt, nói nhanh vào đây đi, đều ở bên trong đợi hai người cả rồi. Lâm Tân Ngôn cứ đứng như vậy không động đậy, nhìn Tông Cảnh Hạo, hỏi cha mẹ của anh đến sao? Tông Cảnh Hạo không đáp, rất rõ ràng là họ đến rồi. Giọng nói của anh âm trầm, mang theo bài xích, không dễ phát hiện. Anh nói, bọn họ ít khi qua đây. Lâm Tân Ngôn khó hiểu cái cảm giác tim đập rộn này. Tuy cô đã từng gặp Dục Tú, nhưng mà ba của Tông Cảnh Hạo thì cô chưa gặp bao giờ. Có một loại căng thẳng kiểu như con dâu xấu xí. Hay là không phải con dâu nữa cơ, ra mắt cha mẹ chồng tương lai. Cô ngập ngừng. Tông Cảnh Hạo cầm tay cô. Nó không phải là có tôi đây sao? Cô sợ cái gì? Trong lòng cô rõ ràng đang sợ. Họ đến, đến vào lúc cô còn đang ở trong căn biệt thự chưa kịp chuyển đi. Mà ở quán bar, Hà Thụy Lâm uống rượu, một mình không thú vị, cầm điện thoại gửi đi hai bức ảnh. Lần này không liên quan đến cô, mà là ảnh của hai đứa bé. Hơn nữa là chụp những ngày gần đây. Lần này cô ta chuẩn bị rất đầy đủ, cô ta biết Lâm Tân Ngôn quan tâm nhất chính là hai đứa bé này. Con của cô rất đáng yêu, dáng dấp rất giống cô, cũng giống cha của nó nữa. Điện thoại di động trong tay cô lại rung lên, xem nội dung mà lòng cô hoảng sợ. Người kia sao có ảnh của hai đứa bé? Anh ta theo dõi cô, cuộc sống sinh hoạt của cô bại lộ trước mặt của anh ta. Điều này làm cho cô sợ, đặc biệt là liên quan đến an nguy của những đứa nhỏ, cô càng không cách nào bình tĩnh. Dừng bước lại, Tông Cảnh Hạo quay đầu, hỏi em sao thế? Cô im lặng 2 giây. Em có đồ quên ở cửa tiệm, em phải quay lại đó lấy. Vừa nói, cô vừa rút tay bị anh ta nắm ra. Tông Cảnh Hạo bán tín bán nghi, nhìn cái điện thoại cô đang cầm. Nó quan trọng như vậy. Cô gần như theo bản năng mà giấu điện thoại ra sau lưng. Chuyện này đối với cô mà nói là rất quan trọng. Cô không thể để cho người khác uy hiếp mãi như thế được. Nhất là khi bất cứ lúc nào cũng sẽ uy hiếp tới hai đứa con. Điều này làm cô không thể bình tĩnh. Cô kiên định nói đúng vậy. Chuyện này rất quan trọng. Anh đi vào trước đi. Nói xong cô xoay người. Tông Cảnh Hạo nhìn bóng lưng vội vã nheo mắt. Anh luôn nghĩ hôm nay cô không bình thường. Cô có chuyện gì đó. Giống như giấu anh. Mà chú Phùng thấy cô đi rồi thì hỏi sao mợ đi rồi, ông và bà vẫn còn đang đợi ở bên trong mà. Tông Cảnh Hạo nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng đóng băng người khác. Mà chú Phùng cũng lập tức im lặng. Ông biết quan hệ của anh đối với ông bà không tốt, có lẽ vì chưa thông báo cho anh mà đã đến đây nên anh không vui. Tông Cảnh Hạo đi vào, anh cười lạnh, không khí quanh thân giảm độ. Chú Phùng không lên tiếng đi theo, mà trong phòng khách, trước giờ chưa từng có nhiều người đến như vậy. Cả một căn phòng rộng, trước giờ vắng vẻ, bây giờ Tông Khải Phong ngồi giữa, Dục Tú ngồi bên cạnh. Trang Tử Khâm ngồi sofa bên phải, bên cạnh là hai đứa bé. Má Vương đứng sau lưng sofa, thấy anh đi vào, mọi người đều nhìn. Tông Khải Phong lên tiếng, hỏi sao chỉ có mỗi mình con. Trong giọng nói giấu không được vẻ kích động, mà Tông Cảnh Hạo cười lạnh, nói ông còn muốn gặp thêm ai. Rõ ràng là hai cha con, mà mỗi lần gặp mặt đều như kẻ thù vô cùng đỏ mắt. Tay Tông Khải Phong siết chặt nhịn tay ghế, ông đè nén lửa giận, nói ba là ba của con. Tông Cảnh Hạo ngồi sofa nói vâng, tôi không được chọn. Lâm Nhụy Hy ngồi trông mong nhìn Tông Cảnh Hạo, nếu không phải Trang Tử Khâm kéo lại, con bé đã nhào tới từ lâu. Mà Lâm Hy Thần ngược lại bình tĩnh, cậu dường như biết hôm nay họ đến làm gì, thứ đặt trên bàn kia là gì. Tông Khải Phong không muốn nổi giận, nhưng mỗi lần đối mặt với vẻ ném đá giấu tay của con trai thì không thể bình tĩnh. Dục Tú cầm tay của ông nói đừng kích động, chúng ta còn có chuyện quan trọng. Anh lại rất không kiên nhẫn, ánh mắt nhìn Lâm Nhụy Hy, cô bé vẫn chưa tới dính lấy anh, làm cho anh không quen. Anh nói khoe tình cảm thì đừng đến chỗ tôi rất bận. Dục Tú nắm chặt tay ông già để cho ông không nổi giận và nói lời với Tông Cảnh Hạo, chúng ta có chuyện quan trọng. Tông Khải Phong hít sâu, lặp đi lặp lại mấy lần mới đè nén được cơn giận trong lòng. Ông chỉ vào tập tài liệu trên bàn, nói con, tự xem đi. Xem xong thì cho ta một lời giải thích, đừng hòng phản bác ta, chứng cứ đúng rồi, đừng nghĩ giấu giếm ta. Tông Cảnh Hạo lại không động, hai cha con đối mặt, bốn mắt im lặng giằng co, chiến tranh không khói cứ vậy vén màn, bầu không khí bế tắc. Một giọng nói mềm mại gọi ba, Lâm Nhụy Hy phá vỡ, Dục Tú đỏ mắt đưa tay, vươn về phía cô bé, nói lại đây với bà nào. Mà Lâm Nhụy Hy lại không nhìn Dục Tú, chỉ trượt xuống khỏi sofa, nhân lúc Trang Tử Khâm không còn giữ chặt, liền nhào vào lòng của anh nói ba, mami không về cùng ba. Tức giận, bất mãn, lạnh lùng đều được gói lại hết trong một tiếng ba này. Tông Cảnh Hạo dịu dàng vuốt tóc con bé nói mami của có một chút việc. Mặt Tông Kha Cảnh Hạo tức giận, đập vào tay ghế nó khốn nạn. Trước đó má Vương đã nói Tông Cảnh Hạo không biết hai đứa bé là con anh, cho nên không nói cho ông. Bản thân Tông Cảnh Hạo cũng không biết, không nói cho ông thì không sao. Nhưng bây giờ rõ ràng đứa bé kia gọi nó là ba, rõ ràng nó biết, đúng là không để ông vào trong mắt mà, còn nhận người này là ba của nó nữa hay không? Bàn tay to lớn của Tông Cảnh Hạo vuốt sống lưng của con bé, nói đừng sợ. Lâm Nhụy Hị im lặng, má Vương biết chắc chắn là ông già đã hiểu lầm, vội vàng tự bước lên đưa tập văn kiện cho Tông Cảnh Hạo. Cậu chủ, cậu xem qua đi. Tông Cảnh Hạo cầm nhưng không xem, định ném xuống thì dòng chữ DNA đập ngay vào trong mắt. Là DNA của ai với ai? Má Vương nói tôi đã lấy tóc của cậu, của Tiểu Hy và Tiểu Nhụy. Tông Cảnh Hạo nâng mắt, lời má Vương có ý gì? Lâm Nhụy Hy ngây thơ, nói má Vương, má lấy tóc của con và anh trai làm gì? Má Vương cong môi cười xoa tay đầu, cô bé nó không có gì. Má Vương chỉ muốn ba con nhìn rõ một vài chuyện. Ánh mắt của Tông Cảnh Hạo nhìn tờ giấy trong tay. Báo cáo kết quả giám định DNA. Vài chữ in đậm màu đen bắt mắt ở cuối trang. Một hàng những thuật ngữ chuyên ngành. Không học y, Tông Cảnh Hạo không hiểu. Chỉ nhìn xuống dưới mà chậm rãi. Tự dưng cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Bồi hồi lưu lạc mà lại tìm không được lối ra. Anh không thể bình tĩnh, bắt đầu khó khống chế cảm giác, căng thẳng, gần như muốn nuốt trọn, điện giật cả người anh. Kết quả nói, giống nhau 99,99%. Trong thoáng chốc, ánh mắt dừng lại những chữ này, mà cả người cứng đờ, ngón tay thì rung lên, là sự kích động không thể khống chế, là sục sôi chưa bao giờ có. Cái gì? Đây là cái gì? Sao có thể? Không khí ngưng động. Anh ném tờ giấy xuống, rồi đứng dậy nhìn má Vương, lại nhìn Tông Khải Phong. Nói bằng giọng điệu trào phúng nó các người, muốn làm gì? Làm thứ này là muốn nói điều gì với anh? Tông Khải Phong tức nói con còn không thừa nhận. Ông vỗ ngực nói cho dù ta có lỗi với con, với mẹ đã khuất của con. Nhưng mà ta có phải là ba của con không? Trên người con chảy dòng máu của ta không? Lần này Dục Tú không khuyên ông nữa, bởi vì bản thân bà cũng bất lực tòng tâm. Má Vương đứng bên cạnh suốt ruột quay một vòng. Đây là chuyện gì chứ? Sự thật rồi mà cậu chủ vẫn không tin. Bà đi lấy ảnh chụp, đặt ngay trước mặt Lâm Nhụy Hy, so sánh để cho mọi người cùng nhìn. Nói nhìn đi, nhìn khuôn mặt này, đôi mắt này, cái trán này. Ánh mắt của Tông Cảnh Hạo lướt qua, rồi thu lại. Anh chưa từng chạm vào Lâm Tân Ngôn, điều này anh rõ hơn ai hết. Anh sống đến hôm nay đã hơn 30 năm, chỉ chạm vào một người phụ nữ. Đó cũng là một lần của 6 năm trước. Nếu hai đứa bé này là con anh, vậy thì 6 năm trước. Anh nhíu mày, sóng to gió lớn lướt qua. Trong chớp mắt dường như anh hiểu ra sự địch ý của Hà Thụy Lâm đối với Lâm Tân Ngôn là từ đâu. Có phải 6 năm trước, đêm đó không phải cô ta, mà là Lâm Tân Ngôn? Đây cũng là lý do tại sao anh có cảm giác quen thuộc, khó hiểu kia. Vậy rốt cuộc đêm đó đã có chuyện gì? Vì sao Lâm Tân Ngôn lại xuất hiện trong phòng anh? Chính sự trầm mặc của anh, trong mắt Lâm Hy Thần lại là sự phủ nhận. Bà không muốn nhận hai đứa. Người đàn ông phụ tình này, muốn làm đến cùng có đúng không? Tốt. Tốt lắm, cậu cũng không thèm nhận người cha này. Người vô tình vô nghĩa, không xứng làm cha của cậu. Lâm Hy Thần nhìn sang má Vương, trượt ghế cầm tờ giấy giám định, dẹt một tiếng bị xé thành hai. Dường như vậy chưa đủ, cậu lại tiếp tục xé, đến khi không thể ghép lại được nữa. Vớ vẩn, sao tôi có thể là con trai của chú ta được? Lâm Hy Thần chỉ vào Tông Cảnh Hạo. Mẹ tôi mang thai 10 tháng mới sinh ra tôi và em gái. Năm nay tuổi mụ của tôi đã 6 tuổi nhưng mà chưa từng gặp ba. Tôi không dám hỏi vì sợ mẹ đau lòng. Tôi từng thấy mẹ giật mình trong cơn ác mộng, một mình lén chốt đi khóc thầm. Tôi biết mẹ mơ gì. không biết trong giấc mơ của mẹ có ai xuất hiện, không biết có phải là nửa đêm tỉnh mộng là mẹ nhớ những chuyện đau lòng. Mẹ tôi thường nhân lúc tôi ngủ mà áy náy nói với tôi một câu xin lỗi, mẹ không thể cho con một gia đình trọn vẹn. Thật ra, mẹ không biết tôi chưa ngủ, bởi vì tôi tỉnh thì mẹ sẽ không nói ra. Mẹ sợ tôi sẽ hỏi vì sao tôi không có ba. Bé thất vọng nhìn Tông Cảnh Hạo, nói mami của tôi tốt như vậy, sao có thể coi trọng một người như chú. Lâm Hy Thần kéo tay em gái nói đi, chúng ta đi tìm mami, đây không phải nhà của chúng ta, chú ta không phải ba của chúng ta. Lâm Nhụy Hy không muốn. Bé không biết tại sao đột nhiên anh trai lại nổi giận. Nói đây là ba mà, đây là ba. Lâm Hy Thần nói không phải. Cậu bé chưa từng hung dữ với em gái. Lần này cậu bé thực sự giận. Không thấy ba không muốn nhận hai đứa sao, còn mặt dày ở lại đây. Lâm Nhụy Hy bị hung dữ, khóc lên, vành mắt đỏ hồng, trong mắt đã có lớp một làn sương mù dày đặc. Nhưng bé không dám lên tiếng, anh trai của bé đang giận. Bé cẩn thận gọi anh. Đừng gọi là anh. Em đi tìm người ba phụ tình của em đi. Đừng cần anh, cũng đừng cần mami nữa. Hù hù một tiếng, nước mắt tuôn rơi. Lâm Nhụy Y Hòa khóc kéo tay anh trai, sợ anh trai không cần mình. Mặc dù bé rất muốn ba, nhưng mà bé vẫn muốn anh trai hơn. Dù sao cũng là một mẹ sinh ra, sống cùng 6 năm trời, tình cảm này ăn sâu máu thịt. Sao có thể so sánh bằng một người ba vừa mới quen biết vài ngày? Anh, Tiểu Nhụy sai rồi, không cần ba nữa, đừng bỏ Tiểu Nhụy. Lâm Hy Thần lau nước mắt cho con bé. Nói cũng không phải đứa bé không có mẹ, em khóc cái gì? Mắt của cậu bé cũng đỏ lên, nước mắt đảo quanh nhưng không rơi xuống. Cậu dắt tay em gái nói đi, chúng ta đi tìm mami. Trang Tử Khâm vội vàng tới kéo tay hai đứa lại. Nói muộn rồi, các con đi đâu được. Khi Dục Tú và Tông Khải Phong tới đã nói chuyện riêng với bà. Bà biết hôm nay họ đến vì điều gì, nhưng sự rối rắm trong đó bà cũng không biết là chuyện gì. Sao hai bé lại là con của Tông Cảnh Hạo được? Nhưng kết quả kia lại không lừa người. Hơn nữa Tông Khải Phong cũng không ngốc để nhận hai đứa chẳng có quan hệ huyết thống làm cháu trai cháu gái. Cánh cửa nhà giàu phú quý của nhà họ Tông không lấy chuyện này ra làm trò đùa. Họ rất coi trọng huyết mạch. Lâm Hy Thần ngửa đầu nhìn bà ngoại, nói con muốn đi tìm mami. Cậu cố gắng mở to đôi mắt để không cho nước mắt chảy xuống. Cậu không muốn khóc trước mặt người đàn ông phụ tình kia, không để cho chú ta thấy vẻ yếu đuối của mình. Trang Tử Khâm vỗ vai cậu bé nói bà, để bà gọi cho mami của con trước. Chúng ta ra ngoài như thế này, mami sẽ không biết các con ở đâu, con đợi bà đi lấy điện thoại. Lâm Hy Thần lại không muốn đợi, dù là một khắc, cậu nói không cần, bây giờ con muốn đi tìm mami. Má Vương cũng bước tới khuyên nhủ nói Tiểu Hy. Nhìn hai đứa bé như vậy, chóp mũi bà cũng cay. Dục Tú ngửa đầu, không giấu vết lau nước mắt. Hai đứa bé này, thật khiến cho người khác đau lòng. Ai cũng không dỗ được. Lâm Y Thần một lòng muốn ra khỏi nhà. Mọi người đừng khuyên, cũng đừng khóc. Cảm thấy con và em gái đáng thương. Chúng con không đáng thương. Chúng con có mami. Mami yêu chúng con, thương chúng con. Tắm và ôm chúng con ngủ. Kể chuyện cho chúng con nghe. Dạy cho chúng con học chữ. Có mami là đủ rồi. Chúng con không hề đáng thương. Nói xong Lâm Hy Thần kéo tay em gái. Trang Tử Khâm cũng mặc kệ cái điện thoại, nhanh chân đuổi theo, nói đợi bà đi cùng với. Nhưng mà còn có người nhanh hơn bà. Bà gần như chỉ thấy một bóng đen lướt qua. Tông Cảnh Hạo mãi không nói gì, chắn trước mặt Lâm Hy Thần và Lâm Nhụy Hy. Giọng nói trầm thấp khàn khàn. Trời tối rồi, các con muốn đi đâu? Lâm Hy Thần nói chú tránh ra. Tôi đi tìm mami. Rõ ràng cậu bé đã khóc nhưng cậy mạnh. Đối với ánh mắt quật cường của đứa bé này, lồng ngực anh nhói đau. Cảm giác thở không được. Anh khom lưng, dường như chỉ có tư thế này mới có thể giảm bớt nỗi đau không nói thành lời. Anh quỳ một gối trước mặt hai đứa bé, quan sát lông mày, khuôn mặt, mũi, miệng. Mỗi chỗ đều không bỏ qua, tay anh run lên muốn sờ vào mặt, nhưng đưa tới giữa chừng lại không dám chạm. Không có dũng khí, cả đời này anh chưa từng chật vật như vậy. Chân tướng này mang lại cho anh xúc động, ngạc nhiên. Một đêm, tự dưng có thêm hai đứa, có cả trai cả gái. Còn là người con gái anh vẫn luôn thích sinh con cho anh. Sao có thể không kích động, sao có thể không sục sôi? Anh chưa từng chịu trách nhiệm với hai đứa bé này ngày nào, sao có thể không áy náy? Sao có thể để cho hai con ở trong gia đình chỉ có mẹ, trong 6 năm mà anh không hề hay biết? Lâm Y Thần nói tránh ra, tôi muốn đi tìm Mami. Lâm Y Thần muốn đẩy ngọn núi lớn chắn trước mặt. Giọng nói của anh kìm không được cũng run lên, nói ba đưa hai đứa đi tìm, được không? Lại cẩn thận, tỉ mỉ đến thế. Lâm Y Thần từ chối nói không. Tôi sẽ gọi cho Mami để mẹ tới đón chúng tôi. Nói và cậu thuần thục mở đồng hồ điện thoại, gọi cho Lâm Tân Ngôn. Đáp lại lại chỉ là xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Lâm Y Thần không cam lòng lại gọi. Nhíu mày, trước nay Mami sẽ không để điện thoại không gọi được. Mami sẽ không để bà ngoại và bé không liên lạc được. Làm sao vậy nhỉ? Tông Cảnh Hạo thậm chí có chút lấy lòng, nói ba biết Mami đang ở đâu, ba đưa các con đi. Đời này, anh chưa từng lấy lòng ai, nhưng hôm nay anh lại làm, là anh cam tâm tình nguyện. Mà Lâm Y Thần không hé miệng. Theo cậu, vừa nãy sự trầm mặc của Tông Cảnh Hạo là không muốn nhận hai người. Cậu đau lòng và thất vọng với anh ta. Lâm Nhụy Hy cũng không dám đồng ý, nhưng bé rất muốn đồng ý, lặng lẽ kéo tay anh trai. Lâm Y Thần vừa mới nguôi giận, lại bị tiếng gọi ba của em gái khơi dậy, quát to nói chú ta, không phải là ba. Lâm Nhụy Hy bị dọa co người lại, không nói nữa, nén nước mắt không khóc, nói em không gọi, không chọc giận anh trai nữa. Lâm Y Thần biết mình đã giận cho đánh mèo, không nên hung dữ với em gái. Cậu đau lòng ôm lấy em nói anh không cố ý, anh xin lỗi tiểu nhụy. Lâm Nhụy Hy cũng ôm lấy cậu, nói em không trách anh, em biết anh và Mami đều yêu tiểu nhụy. Anh, em cũng nhớ Mami. Ánh mắt Lâm Y Thần nhìn Tông Cảnh Hạo, suy đi nghĩ lại rồi vẫn mềm lòng, nói chú thật sự biết Mami của tôi ở đâu. Tông Cảnh Hạo chỉ chờ có vậy, gật đầu nói chú biết. Lâm Y Thần nghĩ một cách, rồi nói thôi được, cảm ơn chú. Rất khách sáo, rất xa cách, đến cả sự thân mật trước đây cũng không còn. Vẻ mặt Tông Cảnh Hạo cứng đờ, có điều đã khôi phục vẻ tự nhiên nhanh chóng, biết Lâm Y Thần là thực sự đã giận anh. Anh đưa tay muốn bế đứa bé gái, dù sao cô gái này vẫn dính anh nhất. Lần đầu tiên, cô gái lại lùi lại một bước, sau đó cẩn thận quan sát sắc mặt anh trai. Bé sợ, anh trai giận. Lâm Y Thần cầm tay em gái nói anh dắt, chúng ta sẽ được gặp Mami nhanh thôi. Tông Cảnh Hạo tay dừng giữa không trung, mất mát mà thu tay lại, cố nén sự sục sôi để giọng mình bình tĩnh nói được, chúng ta đi. Anh đi rất chậm để chờ hai bạn nhỏ. Lâm Y Thần biết chăm sóc em gái, cửa xe mở ra, bé nhường em lên trước rồi mới trèo lên sau, đóng cửa lại. Giúp em thắt dây an toàn rồi mới thắt cho mình, không để cho Tông Cảnh Hạo đụng vào. Tông Cảnh Hạo nhìn hai đứa bé từ trong gương chiếu hậu, khuôn mặt mềm mại lại đáng yêu. Trước đây không cảm thấy, nhưng bây giờ lại cảm thấy điểm nào của hai bé cũng đều giống anh. Anh thu tay lại, cầm chặt vô lăng, gân xanh nổi lên. Có thể thấy anh dùng nhiều sức, sóng gió cuộn trào trong lòng từng cơn. Hồi lâu sau mới bình ổn lại, khởi động xe. Lâm Tân Ngôn nói cô ấy quay lại cửa hàng lấy đồ, nên anh lái xe tới LEO. Mà trong biệt thự, hiện ra một tiếng thở than, Dục Tú nức nở dùng tay che đi nỗi khổ của bà. Cơn nức nở không đúng lúc, lại biến thành tiếng khóc khe khẽ. Bà nhắm chặt hai mắt, răng cắn chặt vào nhau, không muốn cho mình khóc. Tông Khải Phong là đàn ông nên sức chịu đựng tốt chống chọi được. Dìu Dục Tú đứng dậy, nói chúng ta đi thôi. Sức khỏe của em không tốt. Mà lần này bà lại ngẩng đầu lên quật cường, nói em muốn sống ở đây. Còn chưa nói hết, bà đã cảm nhận được sự sốc nổi của mình. Với tính cách của Tông Cảnh Hạo, sao có thể để cho bà sống ở đây? Tông Khải Phong biết suy nghĩ của bà, nói sau này chúng ta sẽ thường đến đây thăm hai đứa bé. Dục Tú không yên tâm, nên trong lòng gợn sóng, hỏi sao nó có thể như thế được chứ, việc bản thân làm cũng không biết sao. Phản ứng của Tông Cảnh Hạo cho thấy anh ta thực sự không biết hai đứa bé là con của anh ta. Vừa nãy bà nhìn ra, Tông Cảnh Hạo còn khó chịu hơn bất cứ ai trong số bọn họ. Dục Tú nói, anh nói em làm sao yên tâm, nó cũng đâu phải người óc không tỉnh táo, sao có thể mơ màng mà phạm phải lỗi lầm này. Tông Khải Phong nói, anh nghĩ bản thân nó tự rõ, em nghe lời anh, về trước, ngày mai chúng ta lại đến đây, được không, anh sẽ đưa em đi. Vì thuyết phục bà về với mình, mà Tông Khải Phong đã giơ hết chiêu ra. Nhân lúc Tông Cảnh Hạo không có ở nhà, đưa chúng về nhà ở một ngày cũng không phải là không được. Bây giờ anh với em thêm một cháu trai một cháu gái, phải vui mừng, em khóc cái gì, không tốt cho sức khỏe của em đâu. Dục Tú biết, cho nên bà lau nước mắt đi, nói em chỉ cảm thấy hai đứa bé này quá đáng thương. Lâm Tân Ngôn là mẹ đơn thân nuôi dạy hai đứa, cũng không dễ dàng gì. Tông Khải Phong cũng than, nói sau này sẽ tốt, em lo nhiều rồi, nghe lời anh, chúng ta về nhà trước. Tông Khải Phong dìu bà cũng biết bà không thể ở lại đây. Tông Khải Phong nói đúng, sau này có thể nhân lúc anh ta không có nhà, đến thăm hoặc đón đứa bé đi, chú Vùng sẽ giúp bà làm việc này. Còn lại Má Vương với Trang Tử Khâm ngồi trong sofa. Má Vương nói bà không nên giấu mà phải nói ra, có bao nhiêu sự bất mãn thì cũng nên vì con trẻ mà không nên giấu lâu như vậy. Má Vương là đang quở trách, mà Trang Tử Khâm rũ mắt, nếu như bà biết thì bà đã nói rồi, bà cũng muốn hai đứa bé nhà bà có ba chứ. Nhưng Lâm Tân Ngôn nói, tối hôm đó là người bản địa, lâu như vậy rồi mà cũng không nhắc đến bất kỳ ai, càng chưa từng nghĩ sẽ là Tông Cảnh Hạo. Nhưng bà không giải thích với Má Vương, bởi vì đó là chuyện riêng của con gái, một vết nhơ không tiện nói ra. Hiểu lầm vẫn chính là hiểu lầm. Má Vương thấy Trang Tử Khâm im lặng thì không nói nữa. Gió nhẹ du dương, ánh trăng vật vờ. Lâm Hy Thần yên lặng ngồi trong xe, nhìn cảnh tượng qua cửa sổ, thỉnh thoảng lại kéo quần áo cho em gái, nói chúng ta sẽ nhanh được gặp Mami. Tông Cảnh Hạo nhìn cử chỉ của Lâm Hy Thần sau kính chiếu hậu mà cổ họng cuộn lên, một luồng khí nóng chui vào trong khoang họng. Thông minh đến đâu cũng mới chỉ có 5 tuổi, hiểu chuyện như vậy, biết chăm sóc em gái, hiểu chuyện đến mức làm cho anh đau lòng. Còn nhớ cậu nhóc này, vì muốn báo thù cho Lâm Tân Ngôn mà không tiếc đặt mình vào trong vòng nguy hiểm, tới bây giờ vết thương trên đầu còn chưa lành. Đứa bé này, không có lời nào có thể miêu tả tâm trạng lúc này của anh. Nhưng lúc này người trưởng thành, trầm tĩnh như anh, tự dưng lại mất hết phương hướng. Xe đến chỗ công ty, nhưng cửa lớn đóng chặt không có ánh sáng. Lâm Tân Ngôn không ở, anh nhìn đồng hồ, đã 2 tiếng trôi qua từ khi cô nói đến cửa tiệm. Cô không đến vậy thì cô đi đâu? Cầm điện thoại gọi nhưng vẫn là tiếng xin lỗi quý khách. Anh chau mày nghĩ kỹ hành động lúc đó của Lâm Tân Ngôn, rất khác thường. Sáng nay, cô còn lén khóc một mình, rốt cuộc là có chuyện gì? Càng nghĩ càng có dự cảm không tốt. Nhanh chóng lướt số quang kinh, chuyển qua lại gọi Thẩm Bồi Xuyên. Đột nhiên hôm nay Thẩm Bồi Xuyên xuất hiện, bây giờ Lâm Tân Ngôn không liên lạc được. Hình như là có mối liên hệ. Thẩm Bồi Xuyên phụ trách điều tra vụ án Thẩm Tú Bình, nên càng có lợi cho công việc điều tra mất liên lạc của Lâm Tân Ngôn. Rất nhanh sau đó có người nghe điện thoại, bây giờ anh đang ở đâu? Thẩm Bồi Xuyên ngây người vì thái độ này của Tông Cảnh Hạo, có vẻ nôn nóng vội vàng. Nói qua điện thoại mà Thẩm Bồi Xuyên cũng có thể cảm nhận được, nên có chút không quen. Anh quay đầu nhìn bác sĩ pháp y đang khám nghiệm tử thi, nói với Tông Cảnh Hạo, đang nhà xác điều tra nguyên nhân cái chết của Thẩm Tú Bình. Tông Cảnh Hạo cúp máy. Chuẩn bị đi thì phát hiện 2 đứa bé ngồi ghế sau. Anh không thể đưa chúng đi đến những nơi không sạch sẽ như vậy. Lâm Hy Thần chớp mắt, chỗ này đóng cửa, vốn không có bóng dáng của Mami. Tông Cảnh Hạo không biết giải thích làm sao. Ba đưa hai người về nhà trước, sau đó đi tìm Mami về có được không? Đôi lông mày nhỏ của Lâm Y Thần cau lại, giống hệt với Tông Cảnh Hạo. Hỏi một lần nữa, Mami của cháu đâu? Mami lớn rồi sẽ không đi lạc, lẽ nào gặp phải nguy hiểm gì? Lâm Y Thần nghĩ rồi hít một hơi lạnh. Có phải Mami mất tích rồi, chú không tìm thấy Mami? Đứa trẻ này quá mẫn cảm, gần như không thể giấu nó điều gì. Tông Cảnh Hạo nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định, nó sẽ nhìn thấy. Hai nắm đấm bé nắm thật chặt, hốc mắt bắt đầu đỏ lên. Có lẽ chú không thích Mami, nhưng cháu nể, nhưng hãy nể tình Mami đã sinh ra hai đứa cháu, nhất định phải tìm thấy Mami, bảo đảm sự an toàn của Mami. Có lẽ chú không muốn nhận cháu và em, nhưng trên người hai đứa chúng cháu chảy dòng máu của chú. Nể tình chúng cháu, nhất định phải tìm thấy Mami. Tông Cảnh Hạo quay đầu, một tay đỡ trán, bóng đen che chắn đi một nửa khuôn mặt. Tiếng nói của anh khản đặc. Tại sao lại cảm thấy ba không thích Mami của các con, không nhận các con chứ? Lâm Y Thần nói nếu như chú thích Mami, yêu Mami thì sẽ không ly hôn với Mami. Cậu nói rồi cúi đầu, nhìn mũi chân. Nó bên cạnh Mami của cháu chưa từng có người đàn ông nào. Nhưng khi nãy chú xem xong kết quả giám định mà còn không tin chúng cháu là con của chú. Chú làm tổn thương chúng cháu, làm tổn thương Mami. Tiếng của Lâm Hy Thần trùng xuống. Bầu không khí trong xe chìm vào trong im lặng. Có thể nghe rõ tiếng hít thở nặng nề nhẹ tênh, nhưng lo âu thấp thỏm. Tông Cảnh Hạo mất một lúc lâu mới lấy lại được tiếng nói. Anh nói bằng giọng sau khi mất tiếng. Không, không phải chú không muốn nhận, còn chuyện ly hôn. Anh không biết phải giải thích thế nào vì điều cậu nói không sai. Anh không có lời giải thích. Lâm Y Thần người nhỏ nhưng lớn gan. Nói cháu hiểu, đàn ông thích có mới, nới cũ rất bình thường. Cháu vốn muốn tìm cho Mami một người đàn ông đẹp trai và có tiền hơn chú, nhưng vẫn chưa tìm được, nhưng cháu sẽ tiếp tục nỗ lực. Tông Cảnh Hạo giấu năm chấm ngay trên đầu. Đây thực sự là con trai của anh, con trai ngoan. Anh quay đầu nhìn cậu nói ta là ba con, quan hệ huyết thống. Tông Cảnh Hạo lại giấu năm chấm trên đầu. Thằng bé kia nói quan hệ huyết thống, tức nghĩa là chỉ chảy chung dòng máu thôi à? Anh nói nhưng, thì cậu bé nói chú đã ly hôn với Mami rồi, Mami của cháu có quyền tìm người khác. Anh mím môi lại nghĩ thằng nhóc này. Anh nói Mami không nói cho con biết sao, chúng ta chưa từng làm giấy ly hôn, cho nên chúng ta vẫn còn là vợ chồng. Lâm Y Thần tròn mắt, chưa làm giấy ly hôn với chú ta, vậy lúc đầu ly hôn kiểu gì? Lâm Y Thần rất khổ não, nói người lớn như hai người, làm việc sao lại không nghiêm túc thế? Nếu như còn có giấy chứng nhận kết hôn, vậy hôn nhân của họ hợp pháp, làm sao cậu tìm cho Mami người tốt hơn? Lâm Nhụy Hy kéo áo Lâm Y Thần, nói anh à, Mami đâu, em buồn ngủ quá, muốn Mami ôm ngủ. Lâm Y Thần ôm em gái, nói em ngủ đi, anh ôm em ngủ. Tông Cảnh Hạo khởi động lái xe, nói ta đưa hai đứa về trước. Không lâu sau đến biệt thự. Trên đường đi, Lâm Nhụy Hy đã ngủ. Tông Cảnh Hạo mở cửa xe, mở cửa sau. Vậy là chúng ta vừa hoàn thành thêm một câu chuyện nữa qua phần diễn đọc của MC Thu Thủy. Quý vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nhớ đăng ký kênh để đón nghe thêm nhiều hơn những câu chuyện hay, hấp dẫn, kịch tính sẽ được phát sóng trên kênh YouTube Đam Mỹ Chuyện Ngôn Tình. Ngoài ra mọi người có thể nghe thêm những câu chuyện đã hoàn thành khác trong kênh YouTube Đam Mỹ Chuyện Ngôn Tình. Mình có dẫn link ở phần mô tả của video này. Mọi người kéo xuống phần mô tả để xem nha. Còn nữa mọi người hãy comment để lại ý kiến và bình luận. Mình rất mong nhận được phản hồi của tất cả mọi người.